Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Phần 18. Chương 18. Tử thần gia đại anh hùng Tiểu Trúc. Trúc là thật sự thực tức giận. Hồ Thừa Khiếu là nàng thích nhất tiểu bằng hữu, chính là hắn nói nàng ba ba nói bậy. Chu Trúc đặc biệt không cao hứng, cảm thấy Hồ Thừa Khiếu khẳng định là bởi vì hắn ba ba có thể phi, cho nên liền cảm thấy hắn ba ba tốt nhất. Trúc Trúc mới không hâm mộ hắn ba ba sẽ phi đâu. Một chút đều không hâm mộ. Nàng ba ba tuy rằng sẽ không phi, nhưng là nàng ba ba cũng rất lợi hại. Nàng ba ba không sợ quỷ đâu. Hơn nữa nàng ba ba còn giúp ái đọc sách. Nàng ba ba là lợi hại nhất ba ba. Tiểu gia hỏa tức giận đến đôi mắt đều đỏ, tay nhỏ bối thô thô mà xoa xoa đôi mắt. Tan học thời điểm, Trúc Trúc sờ sờ chính mình băng gạc, mới bất hòa Hồ Thừa Khiếu nói chuyện. Trừ phi Hồ Thừa Khiếu nói nàng ba ba cũng lợi hại. Hồ Thừa Khiếu ngay từ đầu cũng tức điên, nhưng là đi học thời điểm trộm mà xem công chúa muội muội, nhìn đến nàng đôi mắt đều đỏ, tay nhỏ còn ở sát nước mắt. Hồ Thừa Khiếu tiểu nam tử hán tâm lập tức liền hết giận. Hắn là nam tử hán, hẳn là học ba ba như vậy, theo nữ hài tử nói chuyện. Mỗi lần ba ba chọc mụ mụ sinh khí, mụ mụ cũng sẽ rớt nước mắt. Sau đó ba ba đều sẽ theo mụ mụ nói chuyện. Sau đó các nàng quan hệ liền lại nhất muốn hảo. Hồ Thừa Khiếu chu mặt, trong lòng suy nghĩ muốn như thế nào hống công chúa muội muội. Toàn bộ đi học trong lúc, hai tiểu bằng hữu hoàn toàn không nói. Trước kia đặc biệt buồn rầu nàng hai đi học nói chuyện lão sư, còn có điểm không thói quen. Nghĩ tan học thời điểm giúp hai tiểu hài tử điều tiết quan hệ. Kết quả mới vừa tan học, nàng cầm thư đi xuống dưới thời điểm, liền vừa vặn nhìn đến Hồ Thừa Khiếu tiểu bằng hữu tiến đến Trúc Trúc tiểu bằng hữu bên người. Trên mặt đôi cười, trong tay cầm một cái tiểu lưỡi hái. Công chúa muội muội, ta sai rồi, ngươi đánh ta đi, ta về sau sẽ không lại chọc ngươi sinh khí. Ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc ta liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Tiểu nam hài tử thanh âm vẫn là giòn xinh, nhưng là cái này ngữ khí, cái này dùng từ, thực rõ ràng chính là học tập đại nhân. Lão sư tạm thời cũng mặc kệ cái này, đi lên trước, nói: Hồ Thừa Khiếu, ngươi cái này tiểu lưỡi hay là chỗ nào tới? Nhà trẻ hài tử đi học như thế nào có thể mang loại này nguy hiểm đồ dùng? Lão sư đem tiểu lưỡi hái cầm lại đây, ngữ khí ôn nhu nói: Trước phóng tới lão sư nơi này, buổi chiều tan học thời điểm làm ngươi ba ba lại đây lấy. Hảo sao? Hồ Thừa Khiếu ba ba có một phen đại lưỡi hay là chuyên môn dùng để trừng trị ngươi xấu. Hắn lần đầu tiên nhìn đến thời điểm liền đặc biệt thích, cho nên cuốn lấy hắn ba ba cho hắn làm một phen tiểu lưỡi hái. Hắn ba ba nói qua, ngàn vạn đừng cho những người khác nhìn đến này đem lưỡi hái. Hồ Thừa Khiếu vẻ mặt mộng bức, liền nhìn đến lão sư đem lưỡi hái cầm đi. Hắn phục hồi tinh thần lại, ngữ khí như là muốn khóc ra tới giống nhau. Ta ba ba, cứ việc hai cái tiểu gia hỏa mới vừa náo loạn mâu thuẫn, nhưng là Trúc Trúc nhìn đến Hồ Thừa Khiếu như vậy, lập tức liền không tức giận, từ trên ghế trượt xuống dưới, chạy chậm đến lão sư trước mặt, cong eo, tay nhỏ ẩn ở đầu gối, thở hổn hển nói: Lão sư, lão sư, đây là Hồ Thừa Khiếu thích nhất đồ vật, ngươi không thể lấy đi. Lão sư ngừng lại, nhìn đến Trúc Trúc, vì thế ngồi xổm xuống dưới, kiên nhẫn nói: Chu Trúc, thứ này rất nguy hiểm, luôn sợ Hồ Thừa Khiếu không cẩn thận cắt đến chính hắn. Tiểu lưỡi hái tuy rằng tiểu, nhìn qua còn rất đáng yêu, Nhưng là vấn đề là này cũng thuộc về nhà trẻ quản chế dụng cụ cắt gọt. Các nàng nhà trẻ liền tiểu bút, chì đao đều không được mang. Huống chi là dùng loại này lưỡi hái. Lão sư thái độ phi thường kiên định, ngoan. Buổi chiều thời điểm, hắn ba ba tới, ta liền cho hắn ba ba, chúc chúc trong lòng nghĩ nghĩ. Chính là Hồ Thừa Khiếu hảo khổ sở, vậy ngươi hống hống hắn được không? Lão sư cũng là vì đại gia hảo, mới có thể thu cái này tiểu lưỡi hái, chúc chúc bất đắc dĩ mà nói. Vậy được rồi, chúc chúc trở lại phòng học thời điểm. Liền nhìn đến Hồ Thừa Khiếu hung hổ mà đi ra, chúc chúc chạy nhanh qua đi, kéo lại hắn tay, Thừa Khiếu, ta không có giúp ngươi đem cái kia thích nhất tiểu lưỡi hái lấy về tới. Hồ Thừa Khiếu tuy rằng đã không có tiểu lưỡi hái, nhưng là công chúa muội muội lại cùng hắn nói chuyện, còn đi tìm lão sư muốn tiểu lưỡi hái. Hồ Thừa Khiếu trong lòng lại cao hứng rất nhiều. Mở miệng nói, ta cùng ta ba ba nói một chút, hai cái tiểu gia hỏa lại hoa hảo. Nhưng là chúc chúc vẫn là nhớ rõ Hồ Thừa Khiếu nói, ba ba nói bậy sự tình. Cho nên buổi chiều tan học thời điểm, chúc chúc lôi kéo Hồ Thừa Khiếu. Trong chốc lát ngươi không cần nhanh như vậy liền đi nga. Hồ Thừa Khiếu tuy rằng không biết công chúa muội muội muốn làm cái gì, nhưng cũng gật gật đầu. Nếu là phía trước, khẳng định không thể như chúc chúc mong muốn, bởi vì Hồ Thừa Khiếu ba ba so chúc chúc ba ba tới sớm rất nhiều. Nhưng là hôm nay chính là phi thường vừa khéo, Hồ Thừa Khiếu ba ba bị lão sư gọi vào văn phòng cùng hắn giảng về tiểu lưỡi hái sự tình. Vì thế mặt khác tiểu bằng hữu đều đã bị ra trường tiếp đi. Trường học cổng lớn bên trong cũng chỉ dư lại chúc chúc cùng Hồ Thừa Khiếu hai cái tiểu bằng hữu. Một lát sau sinh hoạt lão sư kêu, Chu Trúc, ngươi ba ba tới đón ngươi. Chúc Trúc nắm Hồ Thừa Khiếu tay, đi ra ngoài. Sinh hoạt lão sư đương nhiên không làm. Hồ Thừa Khiếu hiện tại còn không thể đi nga. Hắn ba ba ở văn phòng trong chốc lát, liền trong chốc lát sao? Chúc Trúc tội nghiệp mà cùng lão sư nói. Sinh hoạt lão sư nghĩ, dù sao liền này hai tiểu hài tử, hắn ở chỗ này nhìn hẳn là cũng không có việc gì. Vì thế gật gật đầu, Chúc Trúc nắm Hồ Thừa Khiếu đi ra. Đây là Hồ Thừa Khiếu lần đầu tiên nhìn đến Chúc Trúc ba ba. Hồ Thừa Khiếu đứng ở tại chỗ không dám động. Chúc Trúc ba ba hảo cao hảo hung a. Ba ba ba ba, mau tới a. Tiểu gia hỏa thực sợ hãi, nhưng là vẫn là lấy hết can đảm, lôi kéo công chúa muội muội tay, dùng sức ngưỡng đầu nhỏ đệm lên, nỗ lực làm chính mình nhìn qua cao một chút. Trung khí mười phần nói, Chúc Trúc ba ba, ngươi phải đối Chúc Trúc hảo một chút. Kim Sơn vốn là tới đón nữ nhi, không có chờ đến nữ nhi hưng phấn mà phát ra tới ôm lấy chính mình. Ngược lại chờ tới rồi như vậy một cái nhóc con buông lời hung ác. Nhưng mà Kim Sơn còn không có nói cái gì. Chúc Trúc nghe được cái này lời nói, buông ra Hồ Thừa Khiếu tay, đi ôm lấy ba ba, ba ba, ba ba, ôm. Kim Sơn lạnh lùng mà nhìn Hồ Thừa Khiếu liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu bế lên chính mình nữ nhi. Chúc Trúc thanh âm siêu đại địa nói, ba ba, ba ba, ngươi cũng sẽ phi đúng hay không? Lớn tiếng nói xong lời này về sau, tiểu gia hỏa ghé vào ba ba bên tai, nhỏ giọng nói, ba ba, ngươi nhanh lên đầu, Kim Sơn đích xác có thể phi. Nói phi có điểm kỳ quái, hẳn là nói hắn có thể khắc phục dẫn lực, cùng với thay đổi tự thân mật độ, đạt tới nhân loại trong mắt bay lượn hiệu quả. Bất quá, nữ nhi nói như vậy, Kim Sơn gật gật đầu, tiểu gia hỏa quay đầu lại, trên mặt đều là kiêu ngạo, hướng về phía Hồ Thừa Khiếu nói: "Ta ba ba cũng siêu lợi hại, cũng phi phi, so ngươi ba ba còn lợi hại." Hồ Thừa Khiếu nguyên bản bị cái này nhìn qua đặc biệt dọa người Chu Trúc ba ba sợ hãi. Hiện tại nghe được Chu Trúc nghi ngờ hắn ba ba, lập tức nói: "Ta ba ba mới là lợi hại nhất, hắn là cái đại anh hùng." Chu Trúc sốt ruột, nhìn về phía ba ba: "Ta ba ba cũng là đại anh hùng." Kim Sơn thấy nữ nhi lo lắng, chạy nhanh chi viện gật gật đầu. Hồ Thừa Khiếu nhìn Chúc Chúc cùng nhìn qua thực tàn ác hung Chu Trúc ba ba. Chạy vào nhà trẻ, ta đi tìm ba ba tới cùng các ngươi nói. Hết chương.